Tràng Câm ở đầu thôn Đông Nhật, New Giác Bao. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàm Khê Nguyệt cảm thấy lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi khi bị anh giữ chặt. Cơ thể chìm sâu vào chiếc giường mềm mại, những giọt mồ hôi từ cằm anh rơi xuống, vẽ nên một đường cong rõ rệt trong không khí oi nồng. Lăn xuống đôi môi hé mở của cô, cảm giác ẩm ướt pha lẫn với sức nóng khiến từng đầu ngón tay cô co rúm lại. Lớp lụa mềm mại quấn quanh người đã ướt đẫm mồ hôi. Mái tóc rối bời trên đỉnh đầu, đôi tay mèo xù xì va vào đầu giường theo từng nhịp. Khi nhanh khi chậm, âm thanh cọ sát làm náo động màng nhĩ nhạy cảm của cô. Trong cơn căng thẳng tột độ, Đàm Khê Nguyệt như người mất hồn. Cô thở gấp, cảm giác như sắp chết đến nơi. Anh như ngọn núi lửa đang phun trào, cúi xuống hôn lên môi cô, cho cô hít thở. Khi ý thức dần hồi phục, cô nhìn vào đôi mắt đen thẫm của anh và mơ màng nghĩ, dù cô có chín mạng như mèo cũng không chịu nổi sự cuồng nhiệt này của anh. Mỗi lần anh đều đưa cô đến bờ vực của cái chết. Lục Tranh nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán và nước mắt nơi khóe mi cô. Rồi hát, NLNCSPM. Đỏ ửng vì khóc, đôi môi Đàm Khê Nguyệt run rẩy, giọng nói vẫn còn nghẹt ngào. Anh nâng mặt cô lên, bốn mắt nhìn nhau, cô biết anh còn lâu mới dừng lại, nhưng cô thật sự không chịu nổi nữa. Đàm Khê Nguyệt nhìn anh với ánh mắt ủy khuất, nhưng Lục Tranh dường như không thấy được điều đó, chỉ thấy đôi mắt long lanh ngấn nước của cô đang toát lên vẻ quyến rũ. Anh khẽ động đậy, Đàm Khê Nguyệt hít vào một hơi, tiếng nức nở lại vang lên. Cô gắng gượng nâng đôi tay mềm nhũn lên, ôm cổ anh và khẽ van xin, em thật sự không chịu nổi nữa. Trái tim Lục Tranh cũng cứng rắn như phần thân thể kia của anh. Nước mắt Đàm Khê Nguyệt như những hạt châu rơi xuống thành chuỗi, Lục Tranh chỉ cúi xuống, tê đi những giọt nước mắt của cô. Thấy làm nũng không thành, Đàm Khê Nguyệt đành thương lượng với anh. Vậy em nợ anh một lần nhé, đợi đến tối thứ sáu em sẽ đền bù. Lục Tranh không thấy điều kiện này hấp dẫn lắm, anh càng tăng thêm sức mạnh. Đàm Khê Nguyệt cắn răng, run rẩy nói, hai ngày. Lục Tranh chậm rãi dừng lại, những đường gân xanh nổi lên trên cánh tay đang tích tụ sức mạnh. Đàm Khê Nguyệt ấm ức mà hít hít mũi. Mỗi tuần hai ngày, được chưa? Lục Tranh im lặng, như đang cân nhắc, anh còn đang cân nhắc, trong khi cô đã gần như bồi thường hết vốn lẫn lời. Muốn lật tới lật lui, nhưng trong tình thế hoàn toàn bị áp đảo này, cô không thể cứng rắn với anh được. Đàm Khê Nguyệt lại hít mũi một cái, cố gắng nhỏm người dậy. Lục Tranh nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm. Cô dùng đôi tay mèo xù xì cọ cọ vào cằm lạnh của anh. Đôi mắt đen của Lục Tranh dấy lên những đợt sóng ngầm dữ dội. Cô lại cọ thêm lần nữa, nhìn anh với vẻ đáng thương. Lục Tranh nắm chặt tay cô, đè lên gối, mắt không rời khỏi cô. Từ từ viết, thêm chút nữa, trong đầu Đàm Khê Nguyệt lúc này chỉ toàn cảm giác ướt át và xê. Trong cơn mê man, cô tưởng mình đã thấy được ánh bình minh. Cô lại ra sức cọ một lần nữa. Lông xù cọ qua mặt anh đã ướt đẫm mồ hôi. Không khí nóng bỏng như bị ném thêm tia lửa, bùng cháy trong tích tắc. Đàm Khê Nguyệt cảm thấy cả chiếc giường như rung động theo. Cô thở không ra hơi, lại chết đi sống lại thêm một lần nữa. Cô muốn mắng anh là đồ không giữ lời, nhưng nghĩ lại thì anh chỉ nói, thêm chút nữa, chưa có hứa gì đâu. Là do cô nóng vội tự tưởng tượng ra mà thôi. Dù muốn mắng anh thì cô cũng không thể mắng được. Giọng cô nghẹt ngào chỉ còn phát ra tiếng khóc nức nở đứt quãng. Đúng là tự chuốc lấy thất bại. Sáng hôm sau, Đàm Khê Nguyệt không bước ra khỏi văn phòng lấy một bước. Ngay cả nhà vệ sinh cũng không dám đi. Chủ yếu là sợ gặp Xuân Linh và Chu Thúy Thúy. hai người đó miệng lưỡi không kém gì chị dâu cô. Một mình cô còn đỡ không nổi một người. Huống chi là hai, may mắn là xưởng sắp có phó xưởng trưởng mới đến. Chu Thúy Thúy bận rộn với việc đó đến xoay không kịp. Không có thời gian đến văn phòng cô tám chuyện. Còn Xuân Linh thì có việc phải đi công tác. Chưa kịp ăn trưa đã phải đi. Trước khi đi còn ghé qua văn phòng của Đàm Khê Nguyệt thò đầu vào nhìn. Cười đầy ý tứ, Đàm Khê Nguyệt giờ đã thành thạo trong việc giả ngơ. Cô chỉ ngồi đó cười, làm như không hiểu Xuân Linh đang cười gì. May là tổ trưởng gọi Xuân Linh gấp, không có thời gian trêu cô nữa. Vội vàng chạy đi, Đàm Khê Nguyệt xoa xoa đôi tai đang nóng bừng, cầm bút chọc vào cuốn vở vài cái. Tất cả đều tại anh, nếu tối qua không có chuyện gì xảy ra, cô đâu đến nỗi phải ngượng ngùng thế này. Cả ngày trôi qua, hình vẽ trong vở đã bị chọc đến thảm hại. Đến giờ tan làm, cô gập vở lại, nhét cùng với các tài liệu vào cặp. Ánh mắt dừng lại ở một hộp đen vuông vức dưới đáy cặp. Đó là một chiếc máy nghe nhạc cầm tay, cao cấp hơn nhiều so với máy ghi âm của cô. Nhỏ gọn và nhẹ nhàng, cô không biết anh đã bỏ nó vào từ khi nào. Kèm theo còn có một mảnh giấy gấp. Đàm Khê Nguyệt lấy tờ giấy ra, vừa mở ra xem thì mặt đỏ bừng lên ngay lập tức. Trên giấy chỉ có một câu: quà đếp lễ cho bộ đồ, hy vọng mèo con sẽ thích. Ai là mèo con chứ? Trong đầu Đàm Khê Nguyệt tự động hiện lên cảnh đêm qua, tiếng TH, D, C của anh bên tai cô, mỗi một tiếng đều như đang gọi. Miu miu, mèo con. Đàm Khê Nguyệt vò nát tờ giấy thành một cục ném vào cặp. Cô thề từ nay về sau không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì liên quan đến mèo nữa. Cô xách cặp đi xuống lầu, gần đến cửa xưởng thì quay ngược lại. Vừa nãy tai cô còn văng vẳng tiếng TH, D, C của anh, nên quên mất không biết đã khóa cửa văn phòng chưa. Cô không thể đi nhanh được, đùi vẫn còn nhức, nên đi đường tắt qua cửa đông vào tòa nhà văn phòng. Tầng một phía đông là kho chứa đồ, thường ngày ít người qua lại. Đi ngang qua cửa nhà vệ sinh đang khép hờ, cô chậm bước lại, nghe thấy có người đang nhắc đến mình. Dù đã cố hạ giọng, nhưng vì tường không cách âm và cửa chưa đóng kín nên cô vẫn nghe rõ. Một giọng là của Tiền Thục Phân, một giọng khác có lẽ là Trần Tú Dung, cũng thuộc phân xưởng, làm dưới quyền Tiền Thục Phân. Trần Tú Dung ngập ngừng: chị Tiền à, em trai em nói cửa hàng của chị dâu kế toán Đàm là do ông chủ Lưu, người giàu có ấy, đích thân ra mặt bảo kê. Em ấy không dám làm gì đâu. Tiền Thục Phân vừa rửa tay vừa nói: cô ngốc hay em trai cô ngốc vậy? Tôi có bảo nó làm gì ban ngày đâu. Nó là bảo vệ chợ, muốn làm gì chẳng dễ. Chỉ cần đợi đến ca trực đêm, rồi tạt chút sơn đỏ hay máu gà lên cửa hàng. Âm thầm không ai biết. Bảo nó đừng lo, mấy người làm ăn kiểu này đắc tội nhiều lắm. Dù họ có gọi công an đến cũng không điều tra ra được ai làm đâu. Trần Tú Dung vẫn còn do dự. Tiền Thục Phân nhìn dáng vẻ rụt rè của Trần Tú Dung, trong lòng thầm chửi, đồ vô dụng, nhưng mặt ngoài vẫn an ủi: cô yên tâm, nếu em trai cô làm xong việc này, chuyện em dâu cô vào nhà máy chúng ta coi như đã chắc chắn rồi. Tôi sẽ tự mình nói chuyện với xưởng trưởng. Bị dụ dỗ, Trần Tú Dung cắn môi: vậy để em nói lại với em trai em. Hai người lần lượt bước ra khỏi nhà vệ sinh, rồi cùng dừng lại ở cửa. Trần Tú Dung gượng cười: kế toán Đàm, cô không phải đã tan làm rồi sao? Câu hỏi này nghe có vẻ như đang đuổi khéo. Đàm Khê Nguyệt cũng mỉm cười với Trần Tú Dung, không trả lời câu hỏi mà đưa chiếc máy nghe nhạc đang cầm cho cô ta xem. Chị Trần này, chị xem máy nghe nhạc mới của tôi nè. Lúc mua, nhân viên cửa hàng khen không ngớt, bảo cái hộp nhỏ này tuy nhỏ nhưng có thể nghe nhạc và ghi âm, chất lượng âm thanh còn rất tốt. Tôi vừa thử chức năng ghi âm xem sao, phải nói là đáng đồng tiền bát gạo thật. chị có muốn nghe thử tôi vừa ghi được gì không? Trần Tú Dung biết rõ món đồ này. Một thời gian trước con trai cô ta cứ đòi mua một cái. Cô ta còn chạy đến trung tâm thương mại hỏi giá. Đắt đến phát hoảng, nhà họ làm sao mua nổi. Vì cái máy này mà con trai cô ta giận dỗi. Nửa tháng không thèm nói chuyện với mẹ. Tiền Thục Phân nhìn chằm chằm chiếc máy nghe nhạc, như muốn giật lấy. Đàm Khê Nguyệt nhận ra ý đồ của bà ta, lùi lại một bước, nếu các người muốn tôi hét lên một tiếng để gọi bảo vệ và mọi người đến thì cứ việc cướp đi. Lúc đó tôi sẽ cho cả xưởng nghe đoạn ghi âm này ở phòng phát thanh. Tốt nhất là để xưởng trưởng cũng biết luôn kế hoạch tạt máu gà hay tạt sơn của các người. Trần Tú Dung thực sự hoảng loạn, vội vẫy tay, kế toán Đàm à. Em trai tôi còn chưa làm gì cả. Không, ý tôi là tôi với chị Tiền chỉ nói đùa thôi. Cô ta vừa nói vừa liếc nhìn Tiền Thục Phân. Muốn bà ta cũng nói đỡ vài câu. Nhưng Tiền Thục Phân chỉ trầm mặt xuống. Không nói lời nào. Đàm Khê Nguyệt từ từ nhìn qua Tiền Thục Phân rồi chuyển sang Trần Tú Dung. Giọng lạnh lùng, chị Trần này. Tôi khuyên chị nên nói với em trai chị một tiếng. Bảo nó trông chừng cửa hàng của chị dâu tôi cho cẩn thận. Sau này nếu cửa hàng có chuyện gì, đến lúc công an tới điều tra, tôi sẽ cho họ nghe đoạn ghi âm này. Chị biết cái này gọi là gì không? Nó gọi là bằng chứng đấy. Dù những chuyện này có phải do em trai chị gây ra hay không thì em chị vẫn là nghi phạm số một. Chị nghĩ xem lúc đó công an sẽ xử lý thế nào. Tiền Thục Phân ánh mắt hoảng loạn. Còn Trần Tú Dung thì mặt tái nhợt như tờ giấy. Đàm Khê Nguyệt nói tiếp. Chị Trần à, chắc chị còn hiểu rõ chị Tiền hơn cả tôi. Mặc dù chuyện này do chị ta khởi xướng, nhưng đến lúc đó chắc chắn chị ta sẽ chối bay chối biến. Bảo không biết gì hết. Lúc đó mọi chuyện sẽ đổ hết lên đầu em trai chị. Chưa nói đến việc nó sẽ bị giữ ở đồn công an mấy ngày. Cho dù chỉ vài tiếng đồng hồ thôi, một khi đã vào đồn công an ra, chị nghĩ công việc bảo vệ của nó còn giữ được không? Trần Tú Dung cuống quýt. Khê Nguyệt ơi, tôi nhất thời mê muội thôi. Thật sự không liên quan gì đến em trai tôi. Nó luôn miệng nói là nó không dám làm gì đâu. Nó bảo với tôi là cửa hàng của chị dâu cô có ông Lưu lớn bảo kê. Không ai dám động vào đâu. Em trai tôi nhát gan lắm, nó càng không dám làm gì. Tôi về sẽ nói với nó ngay, bảo nó trông chừng cửa hàng của chị dâu cô cho cẩn thận. Ánh mắt chị ta nhìn Đàm Khê Nguyệt đầy hy vọng, muốn hỏi xem có thể xóa đoạn ghi âm không, nhưng cũng biết chắc không dễ dàng như vậy. Đàm Khê Nguyệt bỏ máy ghi âm vào túi, kéo khóa lại, giọng lạnh, vậy thì tốt nhất, miễn là chị Trần giữ lời. Tôi cũng đảm bảo dù là công an hay bất cứ ai khác đều sẽ không nghe được đoạn ghi âm này. Trần Tú Dung thấy Tiền Thục Phân từ đầu đến cuối chẳng nói câu nào. Trong lòng tức điên lên, lúc trước khi bà ta tới tìm cô ta đã thấy chuyện này không đáng tin, nhưng vì chuyện em gái muốn vào xưởng nên cứ bị bà ta nói. Cô ta cũng thật ngu ngốc. Giờ chưa có chuyện gì xảy ra mà bà ta đã giả vờ như không liên quan. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chắc chắn bà ta sẽ cao chạy xa bay ngay. Trần Tú Dung không dám nổi giận với Tiền Thục Phân, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, gượng cười với Đàm Khê Nguyệt rồi vội vã bỏ đi. Tiền Thục Phân liếc xéo Đàm Khê Nguyệt, vung tay định đi, Đàm Khê Nguyệt gọi giật lại. Chị Tiền này! Nếu chị không muốn xưởng trưởng biết những gì chị đã làm, tốt nhất chúng ta nên giữ quan hệ sơ giao. Tôi sẽ không đi gây sự với chị. Chị cũng đừng có mà đụng tới tôi. Càng đừng có động vào người nhà tôi. Tôi tuy trông có vẻ dễ bắt nạt, nhưng thật sự không đơn giản như chị tưởng đâu. Nếu chị thấy mấy lần trước ăn quả đắng từ tôi chưa đủ, thì cứ việc thử lại xem. Tiền Thục Phân khựng lại một chút, rồi bước đi nhanh hơn trước. Đợi Tiền Thục Phân đi xa, Đàm Khê Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm. Thực ra cô chẳng ghi âm gì cả. thậm chí còn không biết dùng máy ghi âm. Trần Tú Dung nổi tiếng nhát gan, dọa vài câu chắc cũng xong chuyện. Cái chiêu dọa người này, cô học được từ Lục Tranh. Chỉ cần đủ điềm tĩnh, mặt đủ lạnh, thì người hoảng chính là đối phương. Cô đứng tại chỗ thêm vài giây để lấy lại bình tĩnh rồi bước về phía cầu thang. Cánh cửa nhà vệ sinh nam đóng kín bên cạnh kéo kẹt mở ra. Phương Thành Huy bước ra, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn mềm mại phía trước, ánh mắt lộ vẻ hứng thú. Nơi này tuy nhỏ, nhưng sơn thanh thủy tú, những cô gái được nuôi dưỡng ở đây chắc chắn không tầm thường. Bất kể là nhan sắc hay tính cách, Đàm Khê Nguyệt lên lầu, kiểm tra cửa đã khóa kỹ mới yên tâm đi xuống. Xe của Lục Tranh đỗ bên bồn hoa trước cổng nhà máy. Nhưng trong xe không có ai, anh chắc đi đâu đó không xa. Đàm Khê Nguyệt nhìn quanh và thấy một xe đẩy nhỏ bán kẹo hồ lô đường đang dừng ở ngã tư. Anh đứng im lặng xếp hàng sau mấy cô gái nhỏ. Những cô gái cứ lén nhìn anh. Chiếc áo khoác trên người anh rất vừa vặn, dáng người cao lớn, vai rộng, khi không cười, đôi mày đen và ánh mắt lạnh lùng toát lên vẻ xa cách. Đứng giữa đám đông, anh rất thu hút ánh nhìn, nếu mà cười lên thì chắc còn thu hút hơn nữa. Anh quay đầu lại, nhìn thấy cô, đôi mắt đen không chút ấm áp dần dần nhuộm ý cười. Đàm Khê Nguyệt vốn không định để ý tới anh, nhưng chân lại tự động muốn bước về phía anh. Chu Thúy Thúy dẫn Phương Thành Huy từ nhà máy đi ra. Thấy Đàm Khê Nguyệt liền vui vẻ chào. Chị Khê Nguyệt, Đàm Khê Nguyệt dừng bước, đáp lời Chu Thúy Thúy, đồng thời nhận ra người đi sau cô ấy. Đây hẳn là phó xưởng trưởng mới của họ, nghe nói là nhân tài được xưởng trưởng bỏ tiền cao mời về. Danh bất hư truyền, đúng là người tài. Đợi đến cuộc họp lớn ngày mai thứ hai sẽ chính thức giới thiệu với mọi người trong xưởng. Phương Thành Huy nhìn rõ mặt Đàm Khê Nguyệt, càng thêm kinh ngạc, gương mặt chưa trang điểm của cô như hoa lê sau mưa. Thanh tao thoát tục, anh ta hỏi Chu Thúy Thúy. Vị này là, Chu Thúy Thúy vội vàng giới thiệu hai người với nhau. Phương Thành Huy cười dịu dàng với Đàm Khê Nguyệt. Khê Nguyệt, chào em. Sau này chúng ta đều là đồng nghiệp, mong em là một tiền bối sẽ chỉ bảo nhiều cho anh. Người mới này, Đàm Khê Nguyệt hơi khựng lại, cảm thấy vị phó xưởng trưởng mới này có phần quá thân thiện. Ở nhà máy, trừ khi quan hệ đặc biệt thân thiết, mọi người đều gọi nhau bằng chức vụ. Cô lịch sự mỉm cười với Phương Thành Huy, chỉ nói, anh Phương, phó xưởng trưởng quá khách sáo rồi. Tôi cũng mới vào nhà máy không lâu. Chu Thúy Thúy cứ nháy mắt với Đàm Khê Nguyệt. Cô biết ý của Thúy Thúy. Dạo gần đây Chu Thúy Thúy đang mê mẩn một ngôi sao Hong Kong tên Lê Minh. Poster dán đầy văn phòng. Và Phương Thành Huy trắng trẻo sạch sẽ. Có vài phần giống Lê Minh. Một chiếc xe máy dừng lại không xa. Người trên xe vui vẻ gọi tên Phương Thành Huy. Phương Thành Huy thấy người đó cũng rất vui. Anh ta gật đầu chào Đàm Khê Nguyệt và Chu Thúy Thúy. Nói một câu xin lỗi rồi chạy vội về phía người kia. Chu Thúy Thúy áp sát bên cạnh Đàm Khê Nguyệt. Chị Khê Nguyệt ơi, làm sao đây, làm sao đây? Sau này em phải ngồi chung văn phòng với anh ấy. Đàm Khê Nguyệt cười đáp. Vậy thì đúng lúc, có câu gần quan được ban lộc đấy. Chu Thúy Thúy chỉ nghĩ thôi đã phấn khích không thôi. Chị Khê Nguyệt ơi, chị có thấy giọng anh ấy nghe êm tai không? Anh ấy nói chuyện dịu dàng quá. Anh ấy gọi em là Thúy Thúy. Em vừa nghe tim đã đập thình thịch. Trời ơi, đây là lần đầu tiên em nghe giọng con trai mà dễ nghe đến thế. Đàm Khê Nguyệt bị Thúy Thúy làm cho buồn cười. Gật đầu nghiêm túc, đúng là dễ nghe thật. Câu này làm Chu Thúy Thúy vui hơn cả khi được khen chính mình. Nếu không phải đang ở ngoài, cô nàng đã ôm chị Khê Nguyệt lên xoay hai vòng rồi. Phương Thành Huy nói chuyện với bạn xong, gọi với lại, Thúy Thúy, bạn anh đến đón rồi. Không phiền em đưa anh nữa. Giọng Chu Thúy Thúy không giấu được tiếc nuối. Dạ, phó sưởng trưởng. Phương Thành Huy quay sang nhìn Đàm Khê Nguyệt, giọng dịu dàng hơn. Khê Nguyệt, vậy mai gặp lại nhé. Đàm Khê Nguyệt không nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu của anh ta. Cô chỉ cảm thấy vị phó sưởng trưởng này quả thật hơi quá thân thiện. Cô lịch sự đáp lại, mai gặp, phó sưởng trưởng. Tiếng xe máy vang lên ầm ầm rồi chạy xa. Chu Thúy Thúy vẫn không rời mắt. Đàm Khê Nguyệt lần đầu thấy cô bé như vậy, không nhịn được cười. Cô bé này đang có tình cảm đầu đời rồi. Cô vừa ngước mắt lên đã thấy người đứng phía sau. Anh cầm kẹo hồ lô đứng đó, không biết đã đứng bao lâu. Ánh mắt thâm trầm khó đoán. Chu Thúy Thúy hoàn hồn, cũng nhìn thấy Lục Tranh, vui vẻ gọi, anh rể. Lục Tranh đưa cho cô một cây kẹo hồ lô. Chu Thúy Thúy càng vui, vừa nói cảm ơn anh rể vừa cắn một miếng kẹo. Cô chợt nghĩ ra điều gì đó, cười hì hì với Đàm Khê Nguyệt. Đàm Khê Nguyệt sợ cô nói ra điều gì đó, vội vàng chen ngang, bọn chị đưa em về nhé. Chu Thúy Thúy nuốt kẹo hồ lô. Không cần đâu, em lái xe 20 phút là tới rồi. Đàm Khê Nguyệt không khách sáo nữa. Vậy bọn chị về trước nhé. Em lái xe cẩn thận. Chu Thúy Thúy cười gật đầu lia lịa. Dù sao tránh được mùng 1 cũng không tránh được ngày rằm, mai họ lại gặp nhau thôi. Đàm Khê Nguyệt vội kéo Lục Tranh lên xe. Đợi cô thắt dây an toàn xong, Lục Tranh đưa kẹo hồ lô cho cô. Đàm Khê Nguyệt định cầm lấy nhưng anh không buông tay. Đàm Khê Nguyệt nhướng mày nhìn anh. Sao thế? Không phải mua cho em à? Lục Tranh từ từ viết lên MU bàn tay cô hai chữ Khê Nguyệt. Đàm Khê Nguyệt không hiểu. Viết tên em làm gì? Lục Tranh nhìn cô hồi lâu rồi đưa tay búng nhẹ vào trán cô. Anh không dùng nhiều sức nhưng Đàm Khê Nguyệt bị bất ngờ. Hơi bực mình đá anh một cái. Cô đâu có trêu anh, sao lại vô cớ búng chán cô? Ánh mắt Lục Tranh ánh lên nụ cười. Anh thích nhất là nhìn cô nổi giận như vậy. Trước mặt người khác, cô luôn điềm đạm, đĩnh đạc. Đàm Khê Nguyệt thấy anh cười, lại đá anh thêm cái nữa. Anh cứ thích trêu cô. Xe từ từ chạy, Đàm Khê Nguyệt cắn kẹo hồ lô như thể đang cắn anh vậy. Mỗi miếng đều nhai thật mạnh. Nhưng kẹo quá ngọt, dần dần tan đi cơn bực trong lòng cô. Cô ăn kẹo, về đến nhà, cơn giận cũng tan. Kẹo hồ lô chỉ còn một miếng, của ngon không thể một mình ăn hết, huống chi là anh mua cho. Đàm Khê Nguyệt nghĩ một lúc, đuổi theo người đang vội vào nhà, nhón chân đưa kẹo lên miệng anh. Lục Tranh dừng bước, cúi mắt nhìn cô. Đàm Khê Nguyệt lại đưa kẹo gần miệng anh hơn. Ngọt lắm, anh nếm thử đi. Lục Tranh hé miệng, cắn một miếng, chậm rãi nhai. Đàm Khê Nguyệt hạ gót chân xuống. Ngọt đúng không? Lần sau thấy chỗ đó mình mua nữa nhé. Ngon quá, vừa ngọt vừa mềm. Lục Tranh kéo tay cô lại viết. Chua lắm. Đàm Khê Nguyệt bối rối. Sao lại chua được? Dù có là sơn cha chua thì vỏ ngoài bọc đường cũng ngọt. Cô bỏ nửa còn lại vào miệng. Nhìn anh, đâu có chua. Lục Tranh véo nhẹ mũi cô, lại viết, chua lắm. Đàm Khê Nguyệt nuốt kẹo, nhìn anh kỹ, anh thấy trong người không khỏe à? Có phải bị sốt không nên vị giác không đúng? Cô lại nhón chân, định sờ trán anh. Lục Tranh nắm cổ tay cô, CSMRVTV, xương cổ tay cô. Vẻ mặt hiếm khi do dự. Cuối cùng anh viết, em thích giọng người đó à? Đàm Khê Nguyệt sững người. Cuối cùng hiểu vì sao anh viết tên cô lên tay. Cô lập tức lắc đầu. Em không thích. Lục Tranh không nói gì nữa. Chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi mở cửa vào nhà. Đàm Khê Nguyệt nhìn bóng lưng trầm lặng của anh. Thoáng thấy được chút cô đơn. Cô đi theo anh vào nhà. Lục Tranh lấy dép lê của cô từ tủ giày, đặt bên chân cô. Đàm Khê Nguyệt không đổi giày. Cô bước đến sau lưng anh, vòng tay ôm lấy eo anh. Lục Tranh hơi giật mình, định quay người nhìn cô. Đàm Khê Nguyệt không cho anh quay lại. Cô chôn mặt vào lưng anh. Bóng hai người ôm nhau in trên tường. Qua một lúc lâu, Đàm Khê Nguyệt mới lên tiếng. Giọng hơi khàn, em không thấy giọng anh ta có gì đặc biệt đâu. Cô im lặng một lúc, rồi nói nhỏ, tiếng thở của anh bên tai em mới là dễ nghe nhất. Giống như đang gọi em, Miu Miu, người khác có thể gọi em là Khê Nguyệt. Tiểu Nguyệt, cô ôm anh chặt hơn. Chỉ có anh mới được gọi em là Miu Miu. Cái tên này chỉ thuộc về anh thôi, người khác không biết đâu. Tình cảm của hai người, dù không nói thành lời, nhưng lại chân thật và sâu đậm biết bao. Cách chương.